Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đời mình sẽ không còn có thể có một người đàn ông nào giống như anh có thể bước vào lòng cô. Anh... Cô bị lời nói của anh làm cho kinh hãi, một cỗ trong ngực bắt đầu khởi động kêu gào. Dường như bắt đầu từ chỗ yếu nhất, nhiệt huyết sôi trào. Thiệu Sâm vội vàng ôm ngang cô, đi về phòng ngủ. Đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường mềm mại, từ từ cúi người hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô. Đầu lưỡi ấm áp cũng không khí khách, mút cái lưỡi ngọt ngào của cô. Gò má Bùi Dạ Tĩnh trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, da thịt mê người trắng như tuyết cũng ửng hồng, đôi mắt long lanh như được tầng sương mù che phủ, thâm tình nhìn anh. Hô hấp của anh đột nhiên cứng lại, sững sờ mà nhìn chăm chăm vào cô, chạm vào cái trán của cô, khẽ mở cánh môi nỉ non. Tĩnh Nhi, em thật đẹp. Cô đã sinh một đứa con, nhưng dáng người vẫn trông như lần đầu tiên anh nhìn thấy, như báu vật rơi xuống nhân gian. Bàn tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, da thịt trắng nõn trơn nhẵn, giống như có thể chảy ra nước, làm cho anh yêu thích không buông tay. Đôi môi nóng bỏng lần nữa đặt lên cánh môi mềm mại của cô, ngậm nhẹ môi mềm, từ từ mút vào, gặm cắn. Bùi Dạ Tĩnh kìm lòng không được, mở ra cánh môi đỏ mọng, mà cho đầu lưỡi của anh nhanh chóng tiến vào, môi lưỡi không ngừng quấn quýt, bị động để anh xâm nhập chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn, hút hết mật ngọt. Từng đợt dục vọng nóng bỏng hướng xuống phía bụng dưới của cô cảm giác từ trong cơ thể mình truyền đến một khát vọng khó hiểu. Cánh tay của cô gắt gao bám víu lấy cổ anh, toàn thân giống như bị lửa thiêu cháy. Cô ừ một tiếng, kiều mị phát ra tiếng thở dốc. Nghe được âm thanh mê người, cả người anh run lên, cảm giác tê dại khác thường không ngừng kích động qua lại trong cơ thể anh, giống như là chưa đủ. Đầu lưỡi của anh chằn chọc cọ sát trước lưỡi thơm tho của cô, từng tiếng rên rỉ kiều mị từ trong cái miệng nhỏ nhắn bật ra. Anh ở bên tai của cô không ngừng gọi tên cô, dường như muốn đem cô dung nạp vào trong xương tủy của mình. Thân thể cô khẽ run lên, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được nhỏ giọng yêu kiều. Hai thân thể dán thật chặt lại với nhau, không một kẽ hở, ánh mắt Thiệu Sâm ngày càng trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm cánh môi sưng đỏ của cô, ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu cô. Bùi Dạ Tĩnh xấu hổ cúi đầu, anh không cần phải nhìn chằm chằm người ta như vậy. Anh thích nhìn em. Anh không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lần nữa, từng chút rơi xuống gương mặt trắng nõn của cô. Theo tiếng rên rỉ êm tai của cô, môi của anh từ từ đi xuống, mút vào cổ ngọc, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm trên da thịt ướt át. Trong đôi mắt tối tăm của anh bừng lên nhiều ngọn lửa, dường như muốn cắn nuốt cô. Bùi Dạ Tĩnh toàn thân nhẹ bẫng, giống như mình được đặt trên đám mây, loại cảm giác ấy khiến cô vừa hưng phấn vừa cảm thấy sợ hãi. Toàn thân vô lực mềm nhũn ở trong ngực anh, bụng dưới không ngừng co quắp run rẩy, thân thể mềm mại không xương dán thật chặt vào anh, hai tay gắt gao ôm cổ anh, chỉ sợ theo đám mây mà ngã xuống. Đôi môi của anh lần nữa bao trùm lên cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi búng mút cái lưỡi thơm tho không ngừng quấn quýt tách ra rồi lại dây dưa, âm thanh mút chật chật phát ra vang vọng nơi này. Vốn là muốn đến từ từ, nhưng nét mặt của cô thực sự là quá mê người rồi. Thiệu Sâm buông cô ra, cởi hết quần áo của mình, thân thể dán chắc đè lên thân thể mềm mại của cô, trọng lượng của anh cơ hồ khiến cho cô thở không thông. Tĩnh Nhi, em có thể không? Mặc dù anh đã hỏi qua bác sĩ, nhưng vẫn phải để ý đến thể trạng của cô. Mặc Bùi Dạ Tĩnh đỏ bừng, không dám nhìn thẳng anh, chỉ hơi hơi khẽ gật đầu. Được cô cho phép, Thiệu Sâm không còn cố kỵ gì nữa, bàn tay theo bụng dưới trượt xuống nụ hoa ướt át, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò phía trước. Bên trong rất chặt lại mềm mại, khiến cho anh không khỏi rên rỉ thành tiếng. Kích tình đi qua, Thiệu Sâm ôm thân hình trần trụi, nửa nằm tựa vào trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve đầu vai mượt mà của cô. Tĩnh Nhi, em có hối hận khi gả cho anh không? Anh cúi đầu đưa mắt nhìn vợ. Không chỉ không thể hoàn thành việc học, hơn nữa cả ngày còn phải quay quanh đứa bé, em có hối hận không? Bùi Dạ Tĩnh hiện tại có thể nói là nữ chủ nhân tiêu chuẩn trong gia đình, cuộc sống đều đặt việc nhà lên đầu. Ban đầu cô muốn thực hiện ước mơ, bây giờ đã cách cô rất xa, đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Thiệu Sâm trong lòng hoang mang, sợ cô sẽ hối hận. Sợ có một ngày cô nhận ra rằng cuộc sống của một thiếu phụ lớn tuổi, có chồng, không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô nằm gối đầu trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy vô cùng an tâm. Không, em chưa từng hối hận, đây là do em lựa chọn, em nguyện ý vì anh và con, tuyệt không hối hận, là thật. Chờ con lớn thêm chút nữa, em hãy trở về trường tiếp tục việc học, đến phiên anh chăm sóc nó. Thiệu Sâm không muốn làm cho cô lưu luyến. Em đồng ý không? Sâm. Bùi Dạ Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Công ty không phải rất bận sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net